sủng hôn đệ nhất thế kỷ, ông xã hôn rất sâu. Chương 78, làm kẻ thứ ba còn cảm thấy mình hơn người khác. Góc truyện audio.com, Hà Viện Viện, khoa phụ sản cấp cho vị trí hộ lý đặc biệt. Nhắc tới cái tên này, những người trong nhóm hộ lý đều thổn thức một trận. Cô ta không có bằng cấp cao. Sau khi tốt nghiệp ở trường, trong nhà dùng quan hệ khắp nơi, mới không dễ dàng gì sắp xếp cho cô ta làm việc ở bệnh viện này. Đừng nhìn cô ta còn trẻ tuổi, tuy mới 22 tuổi, nhưng cô ta có thể hiểu rất rõ, rốt cuộc mình muốn cái gì. Tiến vào bệnh viện làm việc tháng thứ hai, liền từ thực tập sinh chuyển lên chính thức, làm được 2 năm liền được cấp cho hộ lý đặc biệt thứ ba. Tất cả mọi người bàn luận xôn xao, nói cô ta dùng thủ đoạn không sạch sẽ gì, lúc này mới đẩy rớt người ưu tú hơn cô ta. Càng làm người ta phê bình kín đáo chính là, vị hôn phu hiện giờ của Hà Viện Viên là cô ta làm kẻ thứ ba chen chân vào, tham dự vào cuộc hôn nhân của người khác cướp đoạt được. Lúc trước, cô ta làm hộ lý cho một người phụ nữ có thai. Bởi vì là sản phụ lớn tuổi, nên cần hộ lý chăm sóc đặc biệt, nên do Hà Viện Viện tiếp nhận. Trong lúc làm hộ lý, cô ta lại mắt đi mày lại với chồng người phụ nữ có thai đó. Còn rất hợp nhau, người đàn ông này có một xí nghiệp rất được, tên là Hoàng Vô Lương, ông chủ nhà máy sản xuất thuốc, 43 tuổi, tài sản hơn triệu. Hà Viện Viện hiểu rõ thứ cô ta muốn là gì, bởi vậy cũng không biết cô ta dùng thủ đoạn gì. Vợ Hoàng Vô Lương vừa mới ở cữ xong, Hoàng Vô Lương liền đưa giấy ly hôn. Càng khiến người ta tức giận chính là, Hoàng Vưu Lương đã phân chia tài sản rõ ràng. Khi ông ta ly hôn với người vợ cùng kết tóc cũng chỉ cho bà ta một ngôi nhà mấy trăm vạn. Tất nhiên là Hà Viện Viện này liền quang minh chính đại tiếp nhận vị trí đó rồi. Hà Viện Viện đi đến bên cạnh Mộ Niệm Đồng, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai cô, lập tức nói với mọi người, chuyện tôi thôi việc mọi người đều biết rõ rồi đúng không? Tháng sau tôi sẽ không đến bệnh viện làm nữa. Đến lúc đó mọi người đừng quá nhớ tôi đó. Có đồng nghiệp khó hiểu hỏi. Viện Viện, công việc đang tốt mà. Vì sao cô lại thôi việc vậy? Hà Viện Viện nghe vậy lại cười thẹn thùng. Mặt đỏ bừng lên. Không phải tháng sau tôi sẽ kết hôn sao? Sau khi kết hôn tôi phải sinh đứa bé. Chồng tôi không cho tôi tiếp tục đi làm. Anh ấy nói. Chỉ cần tôi ở nhà giúp chồng dạy con là được rồi. Anh ấy phụ trách nuôi tôi. Mấy đồng nghiệp hai mặt nhìn nhau. Hà Viện Viện này chạy đến ra vẻ khoe khoang. Vừa nghe là biết, nhưng vẫn có mấy đồng nghiệp lộ ra vẻ hâm mộ. Không phải đi làm cũng rất tốt. Nếu như có người cũng bằng lòng nuôi tôi thì tốt rồi. Thực hâm mộ Viện Viện. Gả cho một người chồng có tiền như vậy. Thật sự là có cuộc sống rất tốt. Tôi nghe nói chồng của Viện Viện có rất nhiều tiền, chỉ riêng biệt thự đã có mấy nhà rồi. Viện Viện, cô thật hạnh phúc, mọi người cũng cần phải cố gắng đó. Hà Viện Viện nghe thấy vậy trái tim nở hoa, cô ta hưởng thụ loại cảm giác được nâng lên trên cao. Hàn Tịnh Y nghe xong, trên mặt là không vui, vẻ mặt không được tự nhiên thì thầm với Mộ Niệm Đồng. Cậu xem khẩu khí của cô ta này, đúng là không nhỏ. Đây không phải là tới khoe khoang sao? Gả cho người có tiền thì giỏi lắm ấy. Hoàng Vưu Lương đó đều đã hơn 40 rồi. Có thể làm cha cô ta rồi đó. Vì gả cho kẻ có tiền. Cô ta đúng là đói bụng ăn quàng. Xuyệt, Hàn Tịnh Y không cho là đúng. Rắn sát vào lỗ tai cô nói thầm. Xuyệt cái gì chứ? Làm kẻ thứ ba, còn tự cho là mình hơn người khác sao? Hôm nay cô ta làm kẻ thứ ba trèo lên cao. Sau này sớm hay muộn cũng sẽ bị kẻ thứ tư xen vào hôn nhân. Thà phá 10 ngôi miếu. Không hủy một cuộc hôn nhân. Sớm hay muộn cô ta cũng gặp báo ứng. Không phải không báo, chưa tới lúc mà thôi. Cách chương.